Luân hồi đan đế, chương 2197, bảo ngươi một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phía những võ giả khác tâm trạng cũng là vô cùng kích động như vậy, tuồng kịch ngày thường nhưng mà căn bản không thấy được Trần Trùng, Tần Phi Ngư, Tiêu Trầm và Lăng Vân, đây đều là Hắc Y Lâu Kim Y sứ giả. Mà nay, trước ba người lại muốn liên thủ đối phó Lăng Vân. Lăng Vân coi thường Ngụy Tổng Quản, nhìn về phía Tần Phi Ngư và Trần Trùng. Ta giết Tần Minh, là bởi vì Tần Minh chết không hết tội, các ngươi như phối hợp ta điều tra cùng nhân lầu chuyện, như vậy ta có thể không giết các ngươi. Tần Phi Ngư và Trần Trùng thân là kim y sứ giả, nhất định là có điểm năng lực. Như có thể được bọn họ trợ giúp, hắn điều tra cùng nhân lầu một án khẳng định sẽ thoải mái hơn. Nghe được Lăng Vân lời này, Tần Phi Ngư và Trần Trùng nhưng như nghe cười nhạo. Lăng Vân, ta gặp qua người cuồng vọng, còn thật không có gặp qua ngươi như vậy cuồng, ngươi thật lấy vì mình vô địch. Trần Trùng cười to nói, ta khuyên ngươi, vẫn là đàng hoàng bó tay chịu trói, như vậy xem ở ngươi là Hắc Y Lâu Kim Y sứ giả phân thượng, chúng ta chưa chắc không thể lưu một cái mạng. Nghe ngươi giọng điệu này, tựa hồ cầm ta làm con mồi. Lăng Vân nói, ngươi coi như có chút tự mình hiểu lấy. Trần Trùng nói, ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, đây chính là tình cảnh của ngươi. Ngươi có thể đánh bại đại lâu chủ, thực lực xác thực mạnh ra chúng ta dự liệu, nhưng tay của chúng ta đoạn cũng không có ngươi nghĩ như thế đơn giản. Nói nhảm như thế nhiều làm gì? Tần Phi Ngư đã sớm kềm chế không gấp. Đại lâu chủ, Lăng Vân hành động hôm nay, đã có thể coi là Hắc Y Lâu phản nghịch, đối phó phản nghịch chúng ta mở quần áo đen đại trận tổng chắc không vấn đề chứ? Quần áo đen đại trận tức Tinh Nguyệt Thành hộ thành đại trận. Dựa theo Hắc Y Lâu quy tắc, ba tên lâu chủ liên hiệp liền có thể sách lên mở quần áo đen đại trận yêu cầu, đồng thời phản đối lâu chủ không hơn một nửa, quần áo đen đại trận liền có thể mở. Tiêu Trầm nói, ta đã sớm lấy chúng ta ba người danh nghĩa hướng những người khác sách lên yêu cầu, trừ Lăng Vân tự mình bên ngoài, cái khác 11 tên lầu chủ chỉ có ba người phản đối, đã hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Tần Phi Ngư và Trần Trùng nghe cũng vô cùng là hưng phấn. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trần Trùng không kịp chờ đợi nói. Tiêu Trầm đối Lăng Vân giống vậy hận được ngứa răng, lúc này không hơn trần chờ trực tiếp lấy ra chính hắn quần áo đen làm, đi vào trong rót vào nguyên cương. Nhất Nguyệt Lâu lầu chủ, mặc dù bị gọi là đại lâu chủ chính là bởi vì Nhất Nguyệt Lâu lầu chủ, so cái khác lầu chủ nhiều một cái quyền lực. Quyền lực này, chính là trông coi quần áo đen đại trận mở quyền hạn. Tinh Nguyệt Thành bầu trời, nhất thời xuất hiện một tầng mang màu đen màn hào quang, làm cho cả thành trì ánh sáng cũng ảm đạm xuống. Nhìn như giống như là Tinh Nguyệt Thành, mặc vào một kiện quần áo đen. Quảng cáo, quần áo đen đại trận vừa xuất hiện, cầm quần áo đen làm quần áo đen sứ giả thực lực đều được đại phúc gia trì. Chỉ có Lăng Vân là ngoại lệ, Tiêu Trầm đem Lăng Vân phán định là Hắc Y Lâu phản nghịch, cắt đứt Lăng Vân trong tay quần áo đen làm cùng quần áo đen đại trận liên lạc. Trần Trùng, Tần Phi Ngư và Tiêu Trầm, ở quần áo đen đại trận gia trì xuống, thực lực chưa từng có bạo tăng. Cái này để cho bọn họ lòng tin tăng nhiều, trong đó Trần Trùng và Tần Phi Ngư thực lực đạt tới nửa bước pháp tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Trầm cứ việc trọng thương, nhưng thực lực vậy khôi phục đỉnh cấp. Cái này tương đương với, là ba đại nửa bước pháp tướng cao thủ vây công Lăng Vân. Quỳ xuống cho ta, chấm, Tần Phi Ngư và Tiêu Trầm đồng thời ra tay. Ngược lại là Trần Trùng lạnh hơn yên tĩnh, ánh mắt hơi chớp mắt, không có lập tức động thủ. Tần Phi Ngư và Tiêu Trầm cũng không để ý, bọn họ tự tin hai người liên thủ cũng đủ để giải quyết Lăng Vân. Nói như vậy, đến lúc đó bọn họ chiếm tiên cơ, Lăng Vân trên mình bảo vật liền tất cả thuộc về bọn họ tất cả. Đây chính là chiếm tiện nghi chuyện thật tốt, chỉ một cái chớp mắt Tần Phi Ngư khí thế bừng bừng, vô cùng tàn bạo giết tới Lăng Vân trước người. Vù vù, không khí rung động, tay nàng bên trong chẳng biết lúc nào đã nắm một chuôi loan đao, lấy tia chớp tốc cắt về phía Lăng Vân đầu lâu. Tần Phi Ngư ngày thường quả thật giấu giếm thực lực, Trần Trùng đôi mắt nheo lại. Hắn không có ra tay, là bởi vì là hắn có hắn tâm tư. Ở hắn xem ra, ngày hôm nay Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không đáng giá được quá nhiều chú ý, ngược lại hắn có thể mượn cái này cơ hội, sờ một cái Tần Phi Ngư và Tiêu Trầm lai lịch chân chính. Tần lầu chủ lại như thế nào, cũng không bằng đại nhân ngài. Trần Trùng bên người, Nhị Nguyệt Lâu một cái áo lam sứ giả nói nịnh. Nghe vậy, Trần Trùng không chối, cười nhạt nói. Đặng Định Vũ, trận chiến này ngươi thấy thế nào? Áo lam sứ giả Đặng Định Vũ nói, Lăng Vân đã là khó thoát tai kiếp, vậy chúng ta cho giỏi xinh đẹp xem, Trần Trùng nói, cùng lúc đó, đối mặt Tần Phi Ngư ác liệt nhất kích, Lăng Vân đôi mắt không hề bận tâm. Tơ liễu thân pháp, thân hình hắn hơi lắc lư, liền giống như một món tơ liễu, để cho Tần Phi Ngư cái này một đao chém hụt. Tần Phi Ngư hừ lạnh một tiếng, Sau đó, nàng và Tiêu Trầm tựa hồ muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Lăng Vân tuyệt sát. Hai người động tác chút nào không ngừng, càng ăn ý và cấp tốc công kích Lăng Vân. Đương đương đang, ba người như ba đạo tàn ảnh ở nơi này phiến đường phố khu vực mở ra kịch chiến. Mà đang ở ba người kịch chiến lúc đó, không khí bỗng nhiên hơi chập chờn. Ngay sau đó, một đạo vô hình ảnh, giống như nước trong chập chờn, không có chút nào báo trước liền đến gần Lăng Vân. Vù vù, một thanh kiếm bén phút chốc xuất hiện, đâm về phía Lăng Vân ánh mắt. Cái này tập kích đối nắm chặt thời cơ giết chết đỉnh cấp. Coi như là tầm thường pháp tướng cường giả, cũng chưa chắc có thể tránh một kích này. Nhưng mà, Lăng Vân cảm giác lực hạng bén nhạy. Hắn ở thứ trong nháy mắt liền bắt được trong không khí dị thường chập chờn. Bá, hắn thân thể lần nữa biến đổi, lại như một con cá mà từ nơi này mảnh không gian khu vực nhảy ra ngoài. Nháy mắt sau đó, Lăng Vân xuất hiện ở phía trên hơn 10 mét trời cao. Ồ, một đạo tiếng kinh dị vang lên. Vậy tập kích người tựa hồ không ngờ tới, Lăng Vân lại có thể chạy ra khỏi hắn một kích này. Lăng Vân ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Chiếu vào hắn tầm mắt là một cái nhìn như rất bình thường người đàn ông trung niên. Lăng Vân nắm trong tay Tam Nguyệt Lâu đã có nhiều ngày. Quảng cáo, Tam Nguyệt Lâu tình báo kho, hắn cũng đều nhét vào đầu óc. Cho nên, hắn một mắt liền nhận ra cái này người đàn ông trung niên thân phận. Đối phương là thành chủ Đông Phương Thịnh phó tướng, Hồng Ứng Nguyên. Đây cũng là một tên nửa bước pháp tướng cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa Hồng Ứng Nguyên rất ít ở Tinh Nguyệt Thành, cũng là ở bên ngoài đi. Không nghĩ tới ngày hôm nay cũng trở về Tinh Nguyệt Thành. Lăng Vân lập tức ý thức được những người này xuất hiện hiển nhiên không phải cái gì trùng hợp. Hơn phân nửa là âm thầm nhằm vào hắn những người đó, đã ở nơi này bày ra một tràng lớn sát cục. Đổi thành những người khác nhận ra được điểm này, có lẽ đã sẽ sinh lòng sợ hãi. Cái này thế gian làm người ta sợ hãi nhất chính là không biết. Ngụy Tổng quản những người này vô cùng là âm hiểm. Bọn họ rõ ràng bố trí một tràng lớn sát cục lại không có ở ban đầu, liền đem tất cả nhân viên bại lộ ra. Mà là để cho những cao thủ này tiếp theo cái kia xuất hiện. Cứ như vậy, Lăng Vân liền không cách nào phán đoán lại có bao nhiêu người muốn giết hắn. Nếu như những người khác rất dễ dàng bị cục diện này làm đắc ý chí xuất hiện vết rách. Mà cái này chỉ sợ cũng chính là Ngụy Tổng quản cùng mục đích của người. Lăng Vân nhưng là tâm thần vắng lặng, nửa điểm chập chờn cũng không có. Hắn không biết kẻ địch có nhiều ít, cũng không cần biết, có nhiều ít, hắn ngày hôm nay liền giết nhiều ít. Lăng Vân à Lăng Vân, ta nói ngươi là con mồi, ngươi chính là con mồi. Trần Trùng đây là phát ra tiếng cười, vô luận ngươi như thế nào đi nữa không cam lòng, dãy dụa thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được sự thật này. Chuyện hôm nay, ở hắn xem ra đại cục đã định. Ngược lại là Linh Lung công chúa đối Lăng Vân còn có yêu tài chi tâm. Nàng cắn môi đỏ mọng một cái. Lăng Vân, người nếu như hiện tại hướng ta thần phục ta còn có thể hết sức bảo ngươi một mạng. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.